Vô địch kiếm vực, chương 1060, chúng ta là bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm nam tử biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh tự khôi phục tự nhiên. Hắn đối với Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cười cười, sau đó nhìn về phía lão giả bên cạnh, lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, chỉ chốc lát tựu đã đi tới. Lúc này đây, trên tay hắn cầm lưỡng tấm thẻ vàng. Cẩm In nam tử đem lưỡng tấm thẻ vàng đưa cho Dương Diệp, nói: "Diệp huynh cùng lệnh muội đều là người trung hào kiệt, ta Lâm Kinh Phong hôm nay hy vọng cùng hai vị làm bằng hữu, không biết hai vị." Dương Diệp liền tranh thủ lưỡng tấm thẻ vàng tiếp nhận đi, sau đó nói: "Lâm huynh, ta thật sự là rất ít gặp ngươi loại này hùng hồn người, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu." An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng hơi nhấc lên, nổi lên một vòng hơi không thể tra độ cong. Một bên Hư Vô Thần Tắc thì há to mồm nhìn xem Dương Diệp, một bộ lần thứ nhất nhận thức Dương Diệp bộ dáng. Cẩm Y nam tử cười cười, nói: "Diệp huynh lần đi thế nhưng mà trung thổ thần châu." Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói: "Như thế nào, Lâm huynh cũng là đi trung thổ thần châu?" "Tự nhiên." Cẩm Y nam tử cười nói: "Chuyến đi này có gần 5 ngày lộ trình, trong khoảng thời gian này mọi người chúng ta chính dễ dàng lẫn nhau chiếu ứng. "Vậy thì tốt quá." Dương Diệp cười nói, "Hy vọng mọi người chúng ta ở chung vui sướng. Đúng rồi, muội muội ta có chút mệt mỏi, tựu cáo từ trước." Nói xong, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn có Hư Vô Thần hướng Huế Lô khu vực đi đến. Nhìn xem Dương Diệp ba người rời đi, Lâm Kinh Phong trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu liễm. Lúc này, hắn lão giả bên cạnh trầm giọng nói: "Thiếu gia, này ba người bất quá là chính là bán thánh mà thôi, thiếu gia cần gì phải hoa lớn như vậy một cái giá lớn tiếp cận ba người." Lâm Kinh Phong khẽ lắc đầu, sau đó cười nói: "Lâm lão, ngươi nên biết, chúng ta Hợp Hoan Tông đều có một loại bí pháp, cái kia chính là có thể cảm ứng đặc thù thể chất nữ tử. Tuy nhiên ta không biết được nàng này đến tột cùng là cái gì tính chất đặc biệt, nhưng là, không hề nghi ngờ, nàng tuyệt đối là một cái hy hữu thể chất, hắc hắc. Nếu như có thể đem hắn cho rằng Lô Đình hấp thu, thực lực của ta nhất định bạo tăng." "Đặc thù thể chất?" Lâm lão hai mắt nhắm lại, nói: "Đã như vậy, sao không lại để cho lão nô trực tiếp đem hắn bắt giữ?" Lâm Kinh Phong thấp giọng thở dài, nói: "Lâm lão, ngươi phải hiểu được, tại đây không phải U Châu, không là địa bàn của chúng ta. Đến sau này, chúng ta làm việc nhất định phải ít xuất hiện một điểm, bằng không thì, chết như thế nào cũng không biết. Tựu như lúc này, nếu như chúng ta tại đây Vân Hạm phía trên động thủ, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị người vứt bỏ đi." "Vì sao?" Lâm lão khó hiểu. Lâm Kinh Phong chỉ xa xa Vân Hạm thượng một cái đám mây tiêu chí, nói: "Thấy không, đây là trung thổ thần châu Vân Minh Thương Hội tiêu chí. Cái kia Vân Minh Thương Hội thế lực, trải rộng toàn bộ linh giới, không chỉ có linh giới, nghe nói vực ngoại rất nhiều thế giới cũng có bọn hắn chi nhánh. Nếu như chúng ta tại đây Vân Hạm thượng nháo sự, chẳng khác nào là ở không nề mặt bọn họ. Tại trung thổ thần châu, có lẽ có thế lực có thể không nề mặt bọn họ, nhưng là, tuyệt đối không kể cả chúng ta, cũng không kể cả chúng ta Hợp Hoan Tông." Sau nửa ngày, Lâm lão đắng chát cười cười, nói: "Tại U Châu, Lâm gia chúng ta là đệ nhất thế gia, ai cũng muốn cho chúng ta mặt mũi, không nghĩ tới ra U Châu, ai?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Phong cười nói: "Lúc trước ta một mình một người ly khai U Châu tiến về trước trung thổ thần châu, nhiều lần thiếu chút nữa bởi vì chính mình tự đại mà thân vẫn. Ta tại trung thổ thần châu, lớn nhất thành cũng không phải là gia nhập Hợp Hoan Tông, trở thành Hợp Hoan Tông ngoại môn đệ tử, mà là minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là, người, được ít xuất hiện. Càng phải hiểu, người nào có thể gây, người nào không thể gây." "Ba người này có thể gây?" Lâm lão hỏi. Lâm Kinh Phong cười nói: "Ba người khí tức trầm ổn, thực lực khẳng định không tệ. Bất quá, đến bây giờ ba người họ bất quá là bán thánh mà thôi, đủ thấy ba người thiên phú. Hơn nữa, ba người họ đến từ Thanh Châu. Thanh Châu tuy nhiên không phải tất cả châu bên trong nhất xuống dốc đấy, nhưng là cũng tựu như vậy, qua nhiều năm như vậy, giống như cũng tựu xuất hiện một cái Lâu Thiên Tiêu. Về phần cái kia Lâu Thiên Tiêu, người này ngược lại là có chút năng lực, nghe nói đã lấy được cái gì truyền thừa, bởi vậy đã nhận được ngoại môn trường lão coi trọng. Mà hiển nhiên, hai người này cũng không phải cái kia Lâu Thiên Tiêu. Cái kia thiếu gia vì sao không các loại chúng ta đã đến Trung Thổ Thần Châu, sau đó tại để cho ta bắt giữ nữ nhân kia. Lâm lão nói, cái này tựu không có ý gì rồi. Lâm Kinh Phong cười nói, ta là người, không thích cường gia, ta thích đối phương ngoan ngoãn địa nằm ở trước mặt ta, đặc biệt là loại này cao lạnh nữ tử, như vậy chinh phục bắt đầu mới có cảm giác thành tựu. Thiếu gia có nắm chắc, Lâm lão nói, Lâm Kinh Phong thủ đoạn khẽ động, một quả tử tinh thạch ra hiện trong tay hắn, nói. Nhiều khi, không có tiền không giải quyết được sự tình. Số 20 trong dạp, vừa mới tiến ghế lô, hư vô thần tựu đứng ở Dương Diệp trước mặt, sau đó cẩn thận đánh giá liếc Dương Diệp, nói. Chậc chậc, Dương Diệp, không thể không nói, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Theo mới quen thoáng một phát, ta gọi hư vô thần. Dương Diệp cong ngón búng ra, một tấm thẻ vàng rơi vào hư vô thần trước mặt, nói. Mau cút đi cho xa, hư vô thần ha ha cười cười, tiếp nhận thẻ vàng quay người ra ghế lô. Người biến thành xấu, An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp cười cười, nói. Đi ra ngoài tại ngoại, có thể không động thủ tựu tận lực không động thủ. Lại nói tiếp, có miễn phí tử tinh thạch, chúng ta vì cái gì không muốn đâu này. Kỳ thật cũng tốt, An Nam Tĩnh nói. Cái gì, Dương Diệp có chút khó hiểu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ, ngươi so trước kia thành thục rất nhiều, cũng lý trí rất nhiều. Nếu là lúc trước, ngươi sẽ một kiếm đem đối phương chém thành hai khúc. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, không nói cái này rồi. Đúng rồi, ngươi thực lực bây giờ như thế nào, có thể giết thánh giả. An Nam Tĩnh nói, ta đã dung hợp ta nhiều loại ý cảnh. Mà lại đem năm đó huyền giả đại lục vũ thần ý niệm đều dung hợp. Cái kia Lâu Thiên Tiêu tuy nhiên có được bản năng pháp tắc, nhưng là nếu là cùng ta đơn đả độc đấu, hắn cái này bản năng pháp tắc đối với ta một điểm dùng đều không có. Ta lúc này cùng người đối chiến, đối phương chỉ cần vừa ra tay, phía sau mặt khả năng xuất hiện chiêu thức đều sẽ xuất hiện tại ta trong đầu. Thật muốn đánh với ngươi một trận, Dương Diệp nói, sẽ có cơ hội đấy. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Này phòng linh khí tốt nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Cảm nhận được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đánh giá bốn phía liếc, không thể không nói. 10 miếng tử kim thạch hoa vẫn có chút giá trị đấy. Trong gian phòng đó, tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng là cái gì cũng có. Mà ngay cả trên mặt bàn trang hoa quả đều là tiên giai đấy, chỉ là không nhiều lắm. Trừ lần đó ra, trong phòng linh khí phi thường nồng đậm, đã cơ hồ đạt đến thực chất tình trạng. Đúng lúc này, Dương Diệp trước ngực Nguyễn bỗng nhúc nhích, đón lấy một cái màu trắng đầu theo hắn trước ngực chui ra, cái này màu trắng đầu dĩ nhiên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ánh mắt đi lòng vòng, sau đó cái mũi nhẹ nhàng vui vẻ, lập tức, chung quanh vô số linh khí chui vào nàng trong lỗ mũi. An Nam Tĩnh, Dương Diệp khóe miệng co lại, đem Tiểu Bạch kéo ra ngoài, sau đó nói. Tử điêu đâu này, Tiểu Bạch học tử điêu như vậy hai móng ôm Dương Diệp đôi má, sau đó dùng chính mình cái trán không ngừng cọ Dương Diệp cái trán, cứ như vậy cọ sát hồi lâu, nàng mới bắt đầu vung vẩy khởi tiểu trào. Dương Diệp, đã qua rất lâu, Dương Diệp rốt cục minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Tử điêu lại đang tu luyện rồi, phải nói, tử điêu khả năng chỗ sung yếu kích thánh giai rồi. Dương Diệp có chút xấu hổ. Bởi vì tử điêu đều chỗ sung yếu kích thánh giả rồi, mà hắn vừa mới đến cao cấp bán thánh. Dùng hắn trước mắt tình huống, chỗ sung yếu kích thánh giả khẳng định là không được. Cho dù đi, hắn cũng sẽ không đấy, bởi vì đế nữ từng nói qua, hắn căn cơ căn bản bất ổn, nếu như trong vòng 5 năm trùng kích thánh giả, có thể sẽ mang đến cho mình không cách nào vãn hồi tổn thương. Đương nhiên, hắn không có khả năng các loại 5 năm đấy, chỉ có thể nói. Hắn sẽ nghĩ biện pháp đi vững chắc chính mình trụ cột, nền tảng vững chắc sau mới có thể tại đi trùng kích thánh giả. Đúng lúc này, Dương Diệp trước ngực Tiểu Bạch đột nhiên mở ra miệng nhỏ, đón lấy, trong phòng vô số linh khí đột nhiên bắt đầu chuyển động, cuối cùng toàn bộ chui vào Tiểu Bạch trong mồm. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp ngây người, Dương Diệp chính muốn ngăn cản Tiểu Bạch, mà lúc này, Tiểu Bạch trong miệng đột nhiên hộc ra một khối sáng lóng lánh thạch đầu. Dương Diệp thò tay tiếp được hòn đá kia, lần nữa ngây người, bởi vì đây là tử tinh thạch. mà một bên An Nam tĩnh tắc thì không hề chớp mắt nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dương Diệp yết hầu lăn lăn, đang muốn nói chuyện, Tiểu Bạch đột nhiên lại há hốc miệng ra, sau đó khối thứ hai tử tinh thạch theo hắn trong mồm phun ra. Dương Diệp vội vàng tiếp được, thu hồi tử tinh sau đá, lại vội vàng hai tay đặt ở Tiểu Bạch dưới miệng mặt. Cứ như vậy, đã qua ước chừng một phút đồng hồ, Tiểu Bạch tại An Nam tĩnh trong ánh mắt, lại hộc ra một quả tử tinh thạch. Dương Diệp hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên rồi, đồng thời cũng hối hận một mực quên lãng tên tiểu tử này, nếu như sớm chút đem tên tiểu tử này ôm ra ra, hắn hiện tại chính là một cái siêu cấp phú hào a. Nhanh, nhanh khiến nó dừng lại, đúng lúc này, An Nam tĩnh đột nhiên thất thanh nói. Dương Diệp khó hiểu địa nhìn về phía An Nam tĩnh nói. Ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta gian phòng kia linh khí đều bị nó hấp đã xong. Không có sao a hát, hấp hết tiểu hấp hết quá, dù sao để cho chúng ta hấp lời mà nói, hấp một năm đều hấp không hết. Dương Diệp không sao cả nói, nó khởi đầu hấp cái khác gian phòng linh khí rồi. An Nam tĩnh trầm tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp sững sờ, vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, lúc này trong phòng linh khí đã khô kiệt. Nhưng là vô số linh khí đang từ bên ngoài gian phòng điên cuồng tuôn ra vào giữa phòng, cuối cùng toàn bộ tiến nhập Tiểu Bạch trong miệng. Muốn chuyện xấu, Dương Diệp vừa định ngăn lại Tiểu Bạch, mà lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tại vân hạm phía trên vang lên. Ai dám tại ta Vân Minh Thương Hội dương oai? Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cảm giác được hơn 10 đạo khí tức chính hướng bọn họ bên này vọt tới. Những này khí tức ít nhất đều là thánh giả. Mà cái kia Tiểu Bạch vẫn còn dương cái miệng nhỏ nhắn hấp a hát hấp. Cách chương.